Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Rốt cuộc gặp nhau. Thật là bất tiện đối mặt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu gặp mặt thiên tử. Cái này, tại hạ chỉ có thể đuổi tầng bẩm báo, mong rằng công tử thứ lỗi. Nhìn Mặc Địch, thị vệ thống lĩnh hơi trầm tư rồi sau đó ôm quyền. Hắn chỉ là xem giữ cửa thành thủ vệ thống lĩnh, quyền lợi còn không có lớn đến có thể cho Cơ Huyền trực tiếp bẩm báo tình cảnh. Bất quá xem ở Lý Vương gia mặt mũi, giúp chuyện này vẫn là có thể. Sau đó thị vệ ghé vào một tên lính quen bên tai cạnh nhỏ giọng lời nói liền mấy câu. Lúc này mới xoay người lần nữa, làm phiền mấy vị chờ chút. Thấy vậy, Mặc Địch cho thị vệ thống lĩnh ôm quyền, sau đó đem ngựa xe giá lâm cửa thành bên cạnh, ngừng lại. Hai tỷ tỷ, các ngươi muốn không xuống xe hóng mát một chút, dù sao đã đến hoàng thành, gặp mặt Chu thiên tử hẳn còn muốn cùng chút thời điểm. Rất nhanh, màn cửa tung lên, Tây Thi và Mặc Minh Nguyệt đồng thời xuống xe ngựa, thư giãn một nửa mình dưới cốt. Liên tục mấy ngày đi đường, ngay cả là võ giả cấp 9 ngồi trên xe ngựa cũng có một tia mệt mỏi. Lại trở về, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa tháng sẽ phát sinh như thế nhiều sự việc. Cũng không biết Tây Cốc đội ngũ trở về gia tộc liền không có. Lạnh nhạt nhìn xem hoàng thành thẳng đường phố, Tây Thi cảm khái thở dài. Tây Thi tỉ tỉ, Tây Cốc tam trưởng lão và tứ trưởng lão hẳn còn không có. Bên này, nghe vậy, Mặc Địch dự định mở miệng muốn nói điểm gì. Bỗng nhiên xem thấy được người quen như vậy, đáy mắt thoáng qua một vẻ vui mừng. Lúc này thoại phong nhất chuyển. Hai tỷ tỷ, nhìn đi, có đội nhân mã đổi qua khúc quanh. Trong đó một đạo thân ảnh thật giống như ta huynh trưởng. Chờ chút, ta chốc lát đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Mặc Địch xoay người muốn đi. Đợi một chút. Người huynh trưởng chính là cứu Tây Thi vị kia. Mặc Minh Nguyệt ngạc nhiên. Đúng vậy, tỷ, như vậy vừa vặn, dọc theo đường đi ngươi đối với cái này huynh trưởng các loại thổi phồng. Vừa vặn dẫn chúng ta thăm hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vừa nghe, Mặc Minh Nguyệt nhất thời tới mấy phần hứng thú. Mặc Địch, làm phiền ngươi, dẫu sao hắn cũng coi là cứu ta một mạng. Trước mặt cảm ơn tốt nhất biết bao. Rồi sau đó Tây Thi vậy đi theo mở miệng. Các nàng mới vừa xuống xe ngựa, khắp nơi đi vòng một chút cũng là cực tốt. Ngạch, cũng được. Hơi nghĩ ngợi, Mặc Địch gật đầu một cái. Rồi sau đó mang hai người vội vàng đi về phía xa xa đường phố khúc quanh. Hắn phương mới cẩn thận nhìn. Đường phố khúc quanh lóe lên đạo thân ảnh kia chắc là nhà mình đại ca Lý Nhĩ không thể nghi ngờ. Khoan hãy nói, Mặc Địch nhìn thật không có sai. Một nơi đường phố khúc quanh, Lý Nhĩ cùng Cơ Huyền đang chậm rãi đi tới trước. Bên cạnh còn đi theo và Địch Nhân Kiệt, Tô Tần, nhất là Cơ Huyền. Tô Tần cùng cả người liền phục, nhìn như tương đối tùy ý. Bệ hạ, Địch gia thôn thôn dân đào ra món đồ kia nghe hết sức thần dị. Thần phỏng đoán nó hẳn không phải là cái gì vật phàm. Nhưng không thể xác định, chỉ có thể trước hết để cho các hương thân đem vật kia thả về chỗ cũ. Đợi bệ hạ tự mình xem qua sau đó mới. Vừa đi, Địch Nhân Kiệt bên bẩm báo. Nguyên lai Địch gia thôn thôn dân đào ra đồ sau đó, liền đem sự việc từng cái một báo lên. Sau đó Địch gia thôn thôn trưởng cũng không biết đó là vật gì, dứt khoát trực tiếp cho Địch Nhân Kiệt truyền tin tức. Vì vậy Địch Nhân Kiệt lại bẩm báo cho Cơ Huyền. Đúng dịp là Cơ Huyền lúc ấy đang Lý Nhĩ phủ đệ tham khảo Đạo Đức Kinh một chuyện, liền đem Lý Nhĩ vậy mang theo tới đây. Lúc này mới có một màn trước mắt. Đi, đi xem nói sau. Cơ Huyền gật đầu, trong mắt tràn đầy hứng thú. Đại Chu từ lập triều tới nay, đô thành liền xây ở Kỳ Sơn thủ phủ, đã có mấy trăm năm dài. từ dưới lòng đất đào ra đồ nói không chừng là chính là thứ tốt gì. Trên trái đất, nào đó thành phố xây cất xe điện ngầm. Trên căn bản 300 đến 500 bước là có thể ra một tòa di tích. Như vậy có thể gặp một ban. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, Cơ Huyền bốn người đi tới liền đào giếng tiểu viện bên trong. Lúc này vây xem thôn dân không thiếu. Bọn họ đều ở đây chỉ chó chó nghị luận cái gì. Thấy nhà mình bệ hạ đến, dân chúng đầu tiên là thi lễ, rồi sau đó rối rít tránh ra một cái lối nhỏ. Ừ, đây là, đi vào, khom người, ngồi xuống, nhìn bày trên đất hộp đá tử cùng với trong hộp để vậy kiện đen nhánh đồ. Cơ Huyền lông mày không nhịn được gạt gạt, thấy món đồ này đầu tiên nhìn lên. Hắn liền chạy tới có chút quen mặt. Tô Tần, địch nhân kiệt cùng cũng là như vậy. Vật này, tự lẩm bẩm, Cơ Huyền thì phải đem vậy kiện vật đen như mực nhắc tới cẩn thận học hỏi một phen. Bất quá làm hắn bắt được đồ một khắc kia, lông mày nhưng là lần nữa khều một cái. Chỉ vì là trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng Gia Gia phát hiện thượng phẩm pháp bảo Đả Thần Tiên. Ngạch, sau khi nghe xong, đầu tiên là cả kinh. Bất quá Cơ Huyền sau đó im lặng xoa xoa ấn đường. Lập tức cho hệ thống truyền một đạo thần niệm. Người vẫn là khôi phục bình thường kêu bổn tọa ký chủ đi. Hệ thống người này lần trước bị đóng chặt thánh bia dạy dỗ một phen sau đó. Hồi lâu không có lên tiếng. Kết quả lần nữa lên tiếng thời điểm. Lại thật cầm hắn ngồi gọi là liền Ra Ra, quả thực làm người im lặng. Đinh, chúc mừng ký chủ phát hiện thượng phẩm pháp bảo Đả Thần Tiên. Vì vậy chốc lát, hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên lần nữa. Đả Thần Tiên, thượng phẩm pháp bảo. Chẳng lẽ cái này Đả Thần Tiên chính là Khương Tử Nha năm đó dùng cái vật kia? Đinh, nhắc nhở ký chủ pháp bảo CM5 các loại, phân biệt hạ, trung, thượng, vô cùng, tuyệt năm các loại, tuyệt phẩm pháp bảo thế gian hiếm có. Thượng phẩm pháp bảo thật ra thì đã không tệ. À, là như vậy. Nghe đến chỗ này, Cơ Huyền đã có thể xác định vật này tuyệt đối chính là Khương Tử Nha năm đó sử dụng Đả Thần Tiên. Chỉ là không biết nó tại sao không có bị mang tới Tề Quốc mà là chôn ở hoàng thành dưới đất. Đây là, đại ca, món đồ này không đơn giản. Chẳng những bên trong ẩn chứa linh lực liền liền bên ngoài vậy khắc ấn cái này linh phù. Là đồ tốt, Lý Nhĩ lại gần vậy đi theo mở miệng. Ngươi xem, vật này ai dùng thích hợp? Cơ Huyền gật đầu, đem Đả Thần Tiên cầm lên, giao cho Lý Nhĩ. Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mà liền làm Lý Nhĩ dự định nhắm mắt lại thật tốt cảm giác một phen thời điểm. Đám người vòng ngoài lại truyền tới Mặc Địch thanh âm. Ừ, Mặc Địch, Lý Nhĩ kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu. Hai người tính tình tương đắc, đã sớm kết vi huynh đệ. Hắn tự nhiên có thể nghe ra là Mặc Địch thanh âm. Bên này, Cơ Huyền và Tô Tần, Địch Nhân Kiệt cũng có chút kinh ngạc. Sau đó ngẩng đầu hướng ra phía ngoài vừa nhìn, kết quả chính là như thế vừa thấy. Cơ Huyền diễn cảm ngay tức thì đọng lại, nơi này đồng thời, sững sốt còn có Tô Tần. Cuối cùng đối diện vị nữ tử kia đối mặt chốc lát, Tô Tần lại là không giấu vết dùng ống tay áo chặn lại gương mặt. Cơ Huyền cũng là đưa tay vịn ở trên trán, cố làm trầm tư phía dưới. Vua tôi hai người nhưng là lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy khó tin. Nguyên lai lúc này, Mặc Địch đã mang Tây Thi cùng Mặc Minh Nguyệt chen vào đám người. Đi tới trước mặt mọi người, rất miễn cưỡng cùng Cơ Huyền và Tô Tần nhìn nhau chốc lát. Huynh đệ tại sao trở lại? Không phải đi trước hồi Mặc Lĩnh? Ồ, còn có ngươi, không phải là bị vậy bà cụ nửa đường mang đi? Làm sao, Lý Nhĩ không cẩn thận, không phát hiện tại chỗ mấy vị diễn cảm đã có biến hóa. Ngược lại đầu tiên là một mặt mừng rỡ nhìn Mặc Địch.